Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình Nó Radio. Mình sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 14 của bộ truyện Xuyên Thành Nữ Phụ Thế Thân Bí Mật Chờ Tổng Tài Ly Hôn. Chị gái thật khiến người ta cảm động. Rõ ràng sợ hãi thế kia mà còn có thể dũng cảm như vậy. Chị gái thật là người đẹp, tốt bụng. Xem còn ai nói chị ghen tị với Kiều Mộc nữa không? Rõ ràng chị vẫn luôn nghĩ cho cô ấy mà. Trần Tư Vận thấy Trịnh Tâm Nghiên cũng chịu ngồi nên cô ấy có chút lung lay. Hàn Duyệt nhìn ra được, lập tức khuyên nhủ: Tư Vận, chúng ta cũng đi đi. Bây giờ bốn người còn có bạn có bè, chứ lát nữa còn hai chúng ta sẽ càng sợ hơn đấy. Trần Tư Vận càng thêm lung lay. Hàn Duyệt kéo cô ấy dậy: Đi mà, tớ cũng sợ lắm. Cậu tưởng tớ không sợ hả? Nhưng tớ sợ hơn cậu nữa. Tớ biết, nhưng đây là chuyện không còn cách nào khác, kiểu gì cũng phải thực hiện thôi. Rõ ràng Hàn Duyệt và Trần Tư Vận càng giống bạn thân hơn, cùng kéo nhau lên ngồi phía sau Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên. Nhân viên ở khu vui chơi đi qua kiểm tra dây an toàn cho bọn họ, sau đó trở về phòng điều khiển, nói qua micro: Chuẩn bị xong hết chưa? Nếu chuẩn bị xong rồi thì giơ số 2 với tôi nhấn nút khởi động. Kiều Mộc là người đầu tiên giơ lên, Hàn Duyệt thứ hai, Trần Tư Vận thứ ba, Trình Tâm Nghiên vẫn chưa. Kiều Mộc nhìn sang: Tâm Nghiên, cô sao vậy? Hối hận rồi à? Tôi... Trình Tâm Nghiên hối hận thật, nhưng bây giờ ngồi lên mới hối hận chẳng phải dễ bị ghét lắm sao? Hơn nữa cô ta vừa mới nói rất hùng hồn, bây giờ hối hận chẳng khác nào vả mặt mình. Tôi nhìn thấy còn một người chưa giơ tay, sao thế? Nhân viên dịu dàng hỏi. Vậy tôi chỉ đánh đếm đến 3, đếm ngược xong chúng ta xuất phát. Khi thấy sắp đến số 1, Trình Tâm Nghiên hét lớn: Tôi không ngồi nữa. Đợi đã, tôi không ngồi nữa. Tôi sợ. Tôi đoán ngay là kết quả này mà. Trình Tâm Nghiên một ngày không làm màu thì không thoải mái à? Đúng đó, buồn cười chết mất. Ban nãy còn biểu diễn hiểu rõ đại cục trước mặt tổng giám đốc Kiều của tôi, kết quả bản thân căn bản là không làm được. Ngay cả Trần Tư Vận cũng làm được rồi, mà một người nói năng hùng hồn như cô ta lại rút lại, đủ tệ đó. Nếu ban đầu Trình Tâm Nghiên không chịu ngồi, còn xem như giữ được hình tượng trước sau, dù có người nói cô ta thì cũng không quá khó nghe, bởi vì người sợ ngồi tàu lượn siêu tốc có rất nhiều, đều có thể hiểu được, mọi người sẽ không quá hà khắc với cô ta. Nhưng cô ta ấy mà, đáng lẽ không nên xây dựng hình tượng làm cái gì, rồi lại tự vả mặt mình, khiến bản thân trở nên hơi giả tạo, giống như đang biểu diễn kiểu đa nhân cách vậy. Thế là bốn người ngồi bên trên lần lượt đi xuống. Trần Tư Vận thấy Trình Tâm Nghiên rút lui nên cô ấy cũng không muốn ngồi nữa. Kiều Mộc gãi đầu nhìn người của tổ chương trình: Bây giờ phải làm sao? Không thể thả lỏng một chút để tôi ngồi một mình sao? Người của tổ chương trình lắc đầu kiên quyết: Không được, nhưng có một cách khác, có thể ngồi tàu lượn siêu tốc thay. Cách gì? Trần Tư Vận hỏi trước Kiều Mộc: Sao mấy người không nói sớm? Tôi còn tưởng bắt buộc phải ngồi nữa đó. Đúng đó, mấy người cũng quá xấu xa rồi. Kiều Mộc buồn cười. Người của tổ chương trình cũng cười. Không phải không nói trước với mấy người, mà vì cách này khó hơn là ngồi tàu lượn siêu tốc nhiều. Sốt cuộc khó đến mức nào, mấy người mau nói đi. Tôi không tin còn có việc khó hơn ngồi tàu lượn siêu tốc. Trần Tư Vận không tin, chủ yếu là vì cô ấy thật sự không muốn ngồi tàu lượn siêu tốc. Nó quá đáng sợ. Dưới sự đốc thúc của mọi người, người của tổ chương trình lấy ra bài kiểm tra trong ngăn kéo dưới bàn. Đúng, bạn không nhìn lầm đâu, là hai kiểm tra. Chỉ cần các cô làm bài thi này đủ điểm thì không cần ngồi tàu lượn nữa, đồng thời sẽ lấy được phần thưởng. Làm đủ điểm? Mấy người đang đùa hả? Hàn Duyệt lấy bài thi ra xem, ống kính cũng quay vào gần để khán giả xem chung. Đều là những câu hỏi kiểm tra năng lực. Lần này không còn đơn giản chỉ để mỗi để logic đơn giản như Kiều Mộc hôm qua nữa, mà còn có câu hỏi kiến thức hàng ngày, câu hỏi lịch sử, liên quan đến suy luận, toán học. Hàn Duyệt nhìn sơ qua, trước mắt mơ hồ. Tôi đã tốt nghiệp bao nhiêu lâu rồi, làm sao mà làm được mấy câu hỏi như vậy chứ? Đã vậy, còn phải làm đủ điểm. Tổ chương trình thật là độc ác. Trần Tư Vận khóc cười không xong. Rõ ràng tổ chương trình muốn ép chúng ta phải thử thách. Duyệt Duyệt, hay là chúng ta ngồi tàu lượn đi. Cậu ổn không? không ổn cũng phải ổn. Trần Tư Vận lấy bài thi trong tay bạn mình bỏ lên bàn. Bỏ đi, tổ chương trình quá độc ác. Chúng ta vẫn nên làm đơn giản thôi, thu bạo chút thì hơn. Tổ chương trình biết cách chơi nha. Không ngờ lại lấy bài kiểm tra năng lực ra. Ai mà không biết trình độ học vấn của Minh Tinh hầu như là đều rất thấp chứ. Có rất nhiều người không làm ra đâu. Dù có làm ra được thì đủ điểm cũng rất khó. Nhìn bài kiểm tra này, tôi đã muốn nôn. Thi 2 năm rồi mà vẫn chưa đến được bờ. Hu hu, muốn khóc quá. Nỗi đau vĩnh viễn của tôi. Năm đó ôn tập ngày đêm để chuẩn bị cho kỳ thi quan chức. Kết quả buổi phỏng vấn còn không lọt vào. Cũng may công việc hiện tại cũng không tồi. Thi quan chức khó vậy sao? Mẹ kêu tôi học xong đại học cũng đi thi. Khó cũng không khó, nhưng cũng không đơn giản. Nói chung là đề rất rộng lớn, phải có nhiều kiến thức. 60 điểm thật sự rất khó để thi được. Sao tôi thấy vẻ mặt của Kiều Mộc hình như không khó lắm nhỉ? Mọi người xem cô ấy đang cười kìa. Có cư dân mạng nói thế. Những người đang thảo luận đến việc thi quan chức đều không nói chuyện nữa, nghiêm túc xem chương trình. Kiều Mộc phát hiện được điểm đặc biệt của bài thi này. Tuy rằng tổ chương trình nói phải thi đủ điểm, nhưng phân bố số điểm trên bài hoàn toàn khác với bài thi quan chức thực sự. Khi tốt nghiệp đại học, cô đã thấy được bạn bè thi qua, biết được lượng câu hỏi trong bài thi quan chức rất lớn. Câu hỏi trắc nghiệm không phải là một câu điểm, có rất nhiều câu đều từ 0.5 đến 0.8 điểm. Mà bài kiểm tra này không những toàn trắc nghiệm, mà số điểm của mỗi câu đều là 2 điểm. Cũng có nghĩa là làm đúng 10 câu là được. Lại nhìn lướt qua những câu hỏi trong bài, đa số đều không có. Cô bảo mà, tổ chương trình không thể nào độc ác như thế được. Tâm Nghiên, chúng ta làm bài kiểm tra đi. Nếu cô sợ thì đừng ngồi nữa. Kiều Mộc thấu hiểu nói, kéo được rất nhiều ấn tượng tốt. Trình Tâm Nghiên cười miễn cưỡng, biết bản thân đã bỏ lỡ cơ hội thể hiện, lại bị Kiều Mộc đàn áp rồi. Trong lòng cô ta chua chát, nhưng đành bất lực. Cô làm được biết sao? Lần này phải đủ 60 điểm đó. Trình Tâm Nghiên không dám tin Kiều Mộc có thể lợi hại như vậy. Số cô nhỏ hơn cô ta, mới bước ra xã hội không bao lâu, nhưng cũng chưa chắc học tập có thể lợi hại như thế được. Cô không phải học sinh chuyên Anh của trường loại 2 sao? Lúc đại học cô thi qua quan chức à? Trình Tâm Nghiên tò mò hỏi. Kiều Mộc lắc đầu, ngồi xuống ghế được tổ chức chương trình chuẩn bị, nhấn bút bi. Chưa thi qua, nhưng tôi thấy những người bạn khác thì học theo thôi. Vậy cô có đảm bảo làm được 60 điểm không? Trình Tâm Nghiên muốn phải bẫy Kiều Mộc, khiến cô cũng trở thành người nói năng hùng hồn giống mình. Cuối cùng thì không đủ điểm bị vả mặt. Chắc là được. Kiều Mộc không phải người bốc phét, trong lời nói biểu đạt sự tự tin. Trình Tâm Nghiên lập tức tâng bốc cô. Cô nói như vậy chắc chắn là không vấn đề. Mộc Mộc, cô thật lợi hại. Tôi tin là cô có thể làm được. Cô là thiên tài đấy. Không có chuyện gì mà cô không làm được cả. Kiều Mộc bị cô ta khen như vậy thì mí mắt co giật, sâu xa nhìn cô ta không thèm quan tâm đến, vùi đầu vào làm bài kiểm tra. Fan của Trình Tâm Nghiên cũng theo đó mà sụp sôi, khen ngợi quái gở. Kiều Mộc lợi hại ghê, bà chủ lớn đó, có thể không làm ra được sao? Sao mà không làm ra được? Vậy thì sao làm bà chủ lớn được chứ? Đều đang nói Kiều Mộc và Tổng Giám Đốc cô có quan hệ khó diễn tả đấy. Trước đây Văn Hóa Kim Sư nằm dưới trướng tập đoàn Cố Thị, bây giờ lại rơi vào tay cô ấy. Cũng không biết bên trong đó có quan hệ lợi ích gì không. Chúng ta gắn thẻ bà Cố vào xem đi, tránh cho chồng cô ấy bị người phụ nữ đó có một đồ xấu xa lưu luyến mãi. Không biết từ đâu truyền đến những lời đồn này, bây giờ có một số ít cư dân mạng đang nói Kiều Mộc và Tổng Giám Đốc Cố có quan hệ không thể miêu tả. Đương nhiên, nếu những người này biết Kiều Mộc chính là bà Cố, chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến rớt cả hàm cho xem. Tạm thời không nói đến những chuyện này nữa. Hiện giờ trong chương trình, Kiều Mộc rất nhanh đã làm được bài kiểm tra đủ 60 điểm. Những cư dân mạng nói ăn nói quái gở ban nãy đã bị vả mặt bốp bốp. Trình Tâm Nghiên cũng không kìm được mà xị mặt. Kỳ Anh lập tức chụp màn hình cảnh này lại, cắn ống hút nói. Mình phải thu thập toàn bộ khuôn mặt thật của Trình Tâm Nghiên lại. Đợi ngày nào chị ta bị lật phòng, sẽ truyền khắp mạng dùm chị ta. Hàn Vi ngồi bên cạnh bắt chéo chân nói. Cậu có cần cho ông ngoại cậu xem không? Chỉ cần ông ấy thất vọng về Trình Tâm Nghiên thì người phụ nữ này sẽ không nhận được sự che chở của nhà họ của bọn cậu nữa. Tớ cũng muốn lắm, nhưng ông ngoại tuổi đã cao, tớ không muốn làm phiền ông vì những chuyện này. Hơn nữa đây chỉ là một góc nhỏ trong bộ mặt thật của Trình Tâm Nghiên thôi. còn chưa đủ để lật đổ chị ta. Bắt buộc phải đợi chị ta lộ ra sơ hở lớn hơn. Ha ha anh, cậu được đấy. Sắp trở thành Selig Home được rồi. Hàn Vi trêu đùa. Kỳ Anh kiêu ngạo nâng cằm. Chứ sao nữa, tớ phải bảo vệ tốt chị dâu tớ. Cậu thấy chị dâu của tớ lợi hại dữ chưa? Người có văn hóa và học thức đấy. Chị Mộc Mộc khá có sức hút đó. Chị ấy không tham gia chương trình, tớ còn không biết được chị ấy lại có một mặt lợi hại như thế đâu. Hàn Vi gật đầu. Hai người tiếp tục xem chương trình. Kiều Mộc sau khi biết có thể thông qua giải để lấy phần thưởng, những hạng mục trò chơi phía sau Trình Tâm Nghiên không dám chơi, cô đều tự mình làm đề. Trình độ lợi hại ăn đứt mọi người, khiến đạo diễn vô cùng kinh ngạc. Ông ta không ngờ chương trình của bọn họ có một học sinh giỏi thật sự. Kiều Mộc lần nữa thông qua kiến thức của mình, giành được sức nóng và yêu thích lớn nhất. Độ nổi tiếng hoàn toàn đè bẹp Trình Tâm Nghiên. Người không biết còn tưởng cô mới là đại minh tinh nữa cơ. Cứ thế lúc 1 giờ chiều, Kiều Mộc đã ghép xong ô trống của nhóm mình. Quả thực là bài thơ trước đây cô suy đoán, tên là Tầm Ân Giả Bất Ngộ, tác giả là Giả Đàm. Mà những nhóm khác, Hạ Tình và Mục Đồng Đồng nhanh nhất cũng chỉ mới hoàn thành được một nửa. Nhóm này chưa đến nửa công tối, chắc chắn là không hoàn thành được. Tuy rằng những nhóm mở lại có thể được nhiều thời lượng phát sóng hơn, nhưng Kiều Mộc không quan tâm những danh lợi này. Cô chỉ vui mừng có thể sớm tan làm, sớm về nhà. Tổ chương trình cũng rất được, lập tức đặt vé máy bay trở về cho bọn họ. Thời gian còn rất dư giả, Kiều Mộc muốn tự mình chơi mấy trò chơi kích thích. Đạo diễn Vương rất vui vẻ, nói: được, cô muốn thì đi chơi đi. Oh yeah, Kiều Mộc vui mừng nhảy cẫng lên, hăng hái chạy đến những trò chơi kích thích kia. Nào là tàu lượn siêu tốc, nào là cái búa lắc lư, xích đu trên cao cô đều chơi hết. Ấn tượng của cư dân mạng lại tăng lên. Thích chị ấy quá. Thích Mộc Mộc, cô ấy thật sự rất giỏi, không ngõng nghẹo, lại rất gần gũi, còn thông minh dũng cảm nữa. Thật là thích quá đi. Hai ngày ghi hình đã kết thúc hoàn hảo. Kiều Mộc dẫn theo trợ lý cùng Trình Tâm Nghiên và Tôn Mẫn ngồi máy bay về Hải Thành. Cố Hàn Thanh biết cô trở về sớm, trước khi cô lên máy bay đã muốn nói đến đón cô. Đến sân bay Hải Thành, bốn người đi cửa VIP để ra ngoài. Khi nhìn thấy bóng dáng tuấn tú của Cố Hàn Thanh, Trình Tâm Nghiên đã bước tới trước gọi anh, đặc biệt kích động. Anh Thanh. Cố Hàn Thanh gật đầu hờ hững với cô ta có chút xa cách. Trái tim Trình Tâm Nghiên thắt lại, đầu mũi bỗng chua cay. Hai bữa nay đã chịu đủ tức giận mà Kiều Mộc mang đến trong chương trình. Không ngờ khi gặp được Cố Hàn Thanh, anh không nói lời an ủi mà còn lạnh lùng như vậy. Giống như từ sau khi cô ta ôm anh và dọn khỏi nhà, anh đã trở nên xa cách cô ta. Thực ra cô đã đoán được anh Thanh chắc chắn phát hiện được tình cảm mà cô ta đối với anh rồi. Mệt không? Cố Hàn Thanh không quan tâm đến vẻ mặt của Trình Tâm Nghiên. Anh quay sang hỏi Kiều Mộc. Cô ngáp một cái. Hơi hơi. Vậy em lên xe đi, lên đó ngủ một giấc. Tài xế đã bỏ hai vali trên tay trợ lý vào cốp xe. Anh đích thân mở cửa, chỗ ngồi phía sau cho Kiều Mộc. Động tác thân thiết xoa đầu. Lên xe đi. Kiều Mộc ồ một tiếng, vẫy tay chào Trình Tâm Nghiên rồi đi vào trong xe. Cố Hàn Thanh theo sau, trợ lý ngồi ở ghế lái phụ. Trình Tâm Nghiên mím môi, vội vàng đi tới hai bước. Anh Thanh, em về chung xe với mọi người nhé. Cố Hàn Thanh lạnh lùng nhìn qua, mày nhíu lại. Không tiện đường. Tâm Nghiên, xe của em cũng đến rồi. Em lên đó ngồi đi. Anh và Kiều Mộc phải về đây. Anh từ từ nâng kính xe lên, vẫy tay bảo tài xế cho xe chạy. Trình Tâm Nghiên ngẩn ngơ nhìn xe anh dần dần rời xa, nước mắt rơi xuống. Tôn Mẫn nhăn mày vội kéo cô ta vào trong xe. Khi vào trong xe, chị ta mới nói. Tâm Nghiên, em xem em kìa. Đầu óc yêu đương như thế sao mà lo sự nghiệp được. Em có biết mấy hôm nay em bị so với Kiều Mộc thế nào không hả? Chị nói cho em nghe, em hoàn toàn trở thành tảng đá ngáng chân của người ta đấy. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, em tham gia chương trình này chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Chị Tôn, bây giờ chị đừng nhắc Kiều Mộc trước mặt em nữa. Em vừa nghĩ đến cô ta đã thấy bực bội rồi. Trình Tâm Nghiên khó chịu dựa vào cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Tôn Mẫn thở dài. Chị không nhắc nữa, em nghỉ ngơi đi. Đợi em bình tĩnh rồi chúng ta nói kỹ hơn về việc có nên ghi hình chương trình ấy không nhé. Kiều Mộc vô cùng buồn ngủ, vừa lên xe đã ngủ say mất tiêu. Đầu nhỏ liên tục gật lên gật xuống, suýt chút nữa đã đập vào cửa kính xe. Cố Hàn Thanh vội vàng ngồi gần lại, nhẹ nhàng đặt đầu cô lên vai mình. Kiều Mộc có được bệ đỡ, thoải mái dựa vào, lớp trang điểm trên mặt cô vẫn còn. Chỉ chốc lát đã dính đầy áo khoác thể thao đắt đỏ của Cố Hàn Thanh, nhưng anh cũng không để tâm, ngược lại còn dịu dàng giúp Kiều Mộc vén những lọn tóc xõa xuống mặt lên. Về đến nhà cô vẫn chưa tỉnh, Cố Hàn Thanh gọi cô nhưng cũng không thấy động tĩnh. Anh suy nghĩ một lúc, xuống xe trước rồi ẵm cô lên. Quản gia Trần đứng ở cửa đón hai người. Ông chủ, bà chủ ngủ say rồi à? Ừ, tôi cõng cô ấy lên lầu ngủ trước. Vâng vâng, để tôi nhấn thang máy cho cậu. Quản gia Trần đi cùng đến phòng ngủ để giúp Cố Hàn Thanh mở cửa phòng. Anh đặt Kiều Mộc lên giường, cô gái có hơi bừng tỉnh nhưng nói năng mơ hồ. Trang điểm, có trang điểm, sẽ làm bẩn đó. Cố Hàn Thanh liếc mắt nhìn áo khoác đã bị bẩn của mình. Anh nói, tôi tẩy giúp em. Nói xong cô gái chớp mắt, chìm vào giấc ngủ say. Anh bật cười nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Biết sai khiến người khác thật đấy. Quản gia Trần giúp anh lấy một chiếc ghế mềm đặt bên cạnh giường. Cố Hàn Thanh đưa đầu Kiều Mộc ở trên đó, rồi quay đầu hỏi quản gia Trần. Ông biết tẩy trang không? Quản gia Trần đã ngoài 50. Ông chủ à, cậu nhìn tôi giống như biết không? Được thôi, để tôi tự tìm kiếm bài dạy tẩy trang. Ông chủ, hay là tôi hỏi những người khác giúp việc nữ khác nhé? Không cần đâu, tôi làm được rồi. Tôi từng thấy cô ấy làm qua rồi. Cố Hàn Thanh không muốn làm phiền người giúp việc, vẫy tay bảo quản gia Trần ra ngoài. Sau đó cởi anh cởi áo khoác ra ngoài, đi tìm dầu và bông tẩy trang của Kiều Mộc, rồi làm từng bước theo bài dạy. Anh làm rất cẩn thận, dè dặt. Sau lưng đã thấm mồ hôi, ai không biết còn tưởng anh đang làm phẫu thuật nữa. Làm xong những thứ này, anh lại lấy khăn mặt dùng một lần rửa mặt cho cô gái, rồi đắp mặt nạ cho cô. Hẹn báo thức 15 phút xong, anh có hơi mệt nên ngồi bên cạnh nhìn cô. Kiều Mộc, em cố ý phải không? Nhưng trả lời lại anh chỉ là tiếng hô hấp đều đều. Cố Hàn Thanh xác định cô gái này ngủ say thật. 15 phút vừa đến, anh lấy mặt nạ ra vứt vào thùng rác, rồi lại rửa mặt cho cô gái. Mọi thứ xong xuôi mới đặt cô trở về giường để cô ngủ một giấc thoải mái. Anh xuống lầu ăn cơm. Một giấc ngủ này của Kiều Mộc đến hẳn 10 giờ tối. Khi cô tỉnh dậy, còn cho rằng bản thân lại xuyên không, lẩm bẩm nói. Đây là đâu? Cô chỉ vào mình. Mình lên đây bằng cách nào? Sao mình không có ấn tượng gì hết trơn? Là tôi ám lên đó. Không nhớ à? Ám tôi lên? Sao cơ? Kiều Mộc trợn to mắt. Cố Hoàn Thanh khẽ cười. Không những thế mà tôi còn tẩy trang cho em nữa. Em nói xem, em nên cảm ơn tôi như thế nào đây? Tẩy trang? Kiều Mộc lập tức sờ mặt mình. Quả thực rất bóng loáng. Cô há hốc miệng quan sát Cố Hàn Thanh. Trong lòng có một cảm xúc kỳ lạ đang dâng trào. Vô cùng xấu hổ nhưng cũng rất vui. Cô nở nụ cười rạng rỡ. Ông chủ, con người anh thật là tốt. Cảm ơn anh nha. Chỉ vậy thôi sao? Cố Hàn Thanh nhướng mày. Kiều Mộc nói. Vậy anh còn muốn thế nào nữa? Tôi mời anh ăn đồ, tặng quà cho anh. Nói đến quà, Cố Hàn Thanh nhớ đến món quà mà mình đã chuẩn bị cho cô. Em đợi chút. Kiều Mộc khó hiểu. Anh bước vào phòng thay đồ lấy ra một hộp quà rất lộng lẫy. Tặng em đó. Kiều Mộc vui mừng. Đây là gì thế? Tự mở ra xem đi. Cố Hàn Thanh không chịu nói rõ. Tim Kiều Mộc đập nhanh nhìn sang Cố Hàn Thanh. Rồi cúi đầu nóng lòng gỡ nơ buộc trên hộp quà ra. Ông chủ là người có tiền. Quà anh tặng nhất định rất đắt đỏ. Lần trước là chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng cút khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Lần này không biết sẽ là gì đây. Xe chuyền kim cương, siêu xe, đồng hồ đắt tiền, nhà lớn. Ôi, trái tim kích động của Kiều Mộc. Khi cô mở nắp ra, khóe miệng sắp nứt hẳn ra sau ót luôn rồi. Nhưng khi nhìn thấy bên trong là hai cục Rubik, đầu cô để dấu chấm hỏi. Đây là cái gì thế? Cô ngẩng đầu cố gắng bình tĩnh hỏi. Ông chủ, sao anh lại tặng tôi cái này? Không lẽ bên trong ẩn chứa điều gì bí mật? Có kim cương hay là có kim cương rất lớn à? Nghĩ thế cô bèn lấy lên, lắc qua lắc lại, hy vọng nghe được gì ở bên trong. Nhưng thật tiếc là không có. Cố Hàn Thanh ngồi đến bên cạnh cô, dùng giọng nói từ tính và hài lòng nói với cô. Thích không? Chúng ta thi đua tốc độ không? Trong đầu cô chỉ toàn là kim cương, vàng bạc, còn lại muốn thi đấu với cô. Cho nên vẫn là cô suy nghĩ nhiều rồi sao? Hu hu, là cô nông cạn, cô nhận sai. Sự lãng mạn của người đàn ông khoa tự nhiên cô không hiểu, thật sự không hiểu được. Cũng may ông chủ ngoài việc là học sinh xuất sắc của học tự nhiên ra thì rất hào phóng. Nếu em thắng, tôi sẽ cho em 1 tỷ. Nếu em thua, tôi vẫn cho em 1 tỷ. Trái tim chết lặng của Kiều Mộc cuối cùng đã bùng cháy trở lại. Cô ngẩng lên không thèm suy nghĩ mà dùng sức gật đầu. Được, thành giao. Cố Hàn Thanh nói tiếp những lời chưa nói xong. Nhưng em phải đi hẹn hò với tôi 1 ngày. Ông chủ đã thay đổi thật rồi. Mặc dù vẫn mê chuyển tiền, nhưng giờ đã học được cách gài bẫy với cô rồi. Kiều Mộc hậm hực trừng mắt với Cố Hàn Thanh. Anh gài bẫy tôi, ông chủ. Anh cũng quá bị ổi rồi đó. Cố Hàn Thanh tỏ ra vô tội. Tôi vốn chưa nói xong. Là tự em không nghe tôi nói hết đã đồng ý đó chứ. Kiều Mộc, nhớ lại cái đã. Hình như thực sự là thế thật. Cô ngại ngùng sờ mũi. Cố Hàn Thanh buồn cười. Sao nào, muốn nuốt lời sao? Kiều Mộc ngập ngừng suy nghĩ một lát. Cô hơi nâng cằm, tự tin nói. Vì sao tôi phải nuốt lời chứ? Chúng ta ai thắng còn chưa biết đâu. Dù sao thì tôi cũng chưa có tổn thất gì. Nếu thua cũng chỉ là hẹn hò với ông chủ thôi mà. Cô cảm thấy cũng không có gì to tát. Hẹn hò 1 ngày với người đẹp trai như này hình như cũng không khó chấp nhận một chút nào nhỉ. Ok, vậy chúng ta đi thôi. Anh nhặt một khối Rubik khác lên, hiện ra sự vội vàng hiếm thấy. Thế nhưng Kiều Mộc lại ném khối Rubik lại ôm bụng nói. Ông chủ, anh cũng vội quá rồi đó. Đừng quên mất tôi còn chưa ăn bữa tối đâu. Tôi đói bụng rồi. Cố Hàn Thanh nhíu mày liếc nhìn bụng cô. Tôi còn tưởng em đã ăn tối ở trên máy bay rồi. Cô nhớ lại thời điểm đó, đúng lúc có bữa ăn trên máy bay vào buổi tối. Kiều Mộc cây ngay không sợ chết đứng, đáp. Bữa tối là bữa tối, bữa khuya là bữa khuya. Vợ có thể ăn như vậy mà vẫn không béo bụng. Anh không biết nên ngưỡng mộ cô không nữa. Vậy đi ăn thôi, tôi đi cùng em. Anh xoa đầu cô. Kiều Mộc cong mày cười. Đi thôi, ông chủ, anh muốn ăn không? Tôi không ăn. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào thang máy. Ông chủ, anh giữ mình trong sạch như thế sao? Anh không có khi nào đột nhiên rất muốn ăn gì ư? Kiều Mộc tò mò hỏi. Cố Hàn Thanh trả lời. Đương nhiên có, thế nhưng rất ít, cực kỳ ít. Hơn nữa so với bữa ăn khuya thì tôi sẽ uống rượu nhiều hơn một chút. Vậy mà anh lại không có bụng bia. Kiều Mộc bước vào thang máy, thuận thế cúi đầu nhìn vào eo của Cố Hàn Thanh. Anh đang mặc bộ đồ ngủ, ở giữa loáng thoáng hiện ra khoảng sâu hình chữ V. Có thể nhìn thấy một ít đường nét cơ ngực, thế nhưng không nhìn thấy được cơ bụng, khiến cho Kiều Mộc cảm thấy có chút tiếc nuối. Sắc đẹp, đặc biệt là sắc đẹp của đàn ông, vẫn là thứ cô thích. Cố Hàn Thanh cảm nhận được ánh mắt thẳng thắn của Kiều Mộc, còn người đen láy sâu thẳm nheo lại đầy nguy hiểm, giơ tay véo má cô. Ở bên ngoài, không cho phép nhìn người đàn ông khác như thế này. Kiều Mộc ngẩng đầu, nhìn vào trong con ngươi sâu thẳm của anh, khuôn mặt nhỏ hơi hơi phiếm hồng. Tôi nhìn anh sẽ tính kế khiến tôi ra đi tay trắng sao? Sao em cứ nghĩ tôi tính kế em thế nhỉ? Chúng ta là vợ chồng, chẳng phải nên thông cảm và bao dung cho nhau hay sao? Đây không phải là tôi sợ đầu óc anh dùng tốt hơn tôi sao? Lỡ như tôi thực sự phạm sai, rồi trở thành kẻ thù với anh thì sao? Kiều Mộc suy nghĩ lung tung. Cố Hàn Thanh nhíu mày, bàn tay véo mặt cô đổi thành vuốt ve. Sẽ không đâu. Nếu như chúng ta ly hôn hòa bình, em cũng có thể được chia tiền. Còn nữa, tiền bây giờ tôi cho em đều là của em, sẽ không tính toán với em. Thế nhưng em cũng đừng nghĩ ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt mãi. Tôi sẽ không vui đâu. Anh sẽ ghen à? Kiều Mộc không nhịn được cười hỏi. Cố Hàn Thanh buông tay, rời tầm mắt. Cửa thang máy mở ra, anh thong thả bước ra ngoài. Kiều Mộc đi theo anh, nghiêng đầu ép sát từng bước. Ông chủ, sao anh không trả lời tôi? Con này rất khó trả lời sao? Cố Hàn Thanh dừng bước, Kiều Mộc đi tới, cô lùi lại kịp thời, ngẩng đầu, đối mặt nhìn anh. Cố Hàn Thanh dụ mắt, rất muốn biết sao? Kiều Mộc không đứng đắn nhướng mày. Đúng vậy, anh cứ nói đi mà, thật sự sẽ ghen sao? Cố Hàn Thanh im lặng nhìn sâu vào Kiều Mộc. Khoảng chừng sau 10 mấy giây, anh nghiêm túc trả lời. Sẽ ghen. Thế nên sau này cố gắng chỉ nhìn mỗi tôi thôi. Con ngươi Kiều Mộc co lại, có thể thấy rõ ràng bằng mắt thường. Trái tim thình thịch bắt đầu tăng tốc. Hình như cô đã tự đào hố cho chính mình mất rồi. Tay nhỏ xoa mũi. Đây là động tác chứng tỏ cô đang ngại ngùng xấu hổ. Ồ, tôi biết rồi, tôi đi ăn cơm đã. Cô vội vàng chạy đến phòng bếp. Quản gia Trần cũng đi vào theo, hỏi cô muốn ăn gì để chuẩn bị làm cho cô. Kiều Mộc xua xua tay, vì để tránh Cố Hàn Thanh ở bên ngoài nên cô nói, không cần đâu, tối nay tôi muốn tự mình đi làm. Quản gia Trần, ông tìm mì và cà chua, còn cả thịt gà qua đây cho tôi là được rồi, tôi tự mình làm. Bà chủ, phòng bếp dầu mỡ nặng lắm, cô đừng tự mình làm thì vẫn hơn. Quản gia Trần lo lắng nói. Kiều Mộc cười đáp, không sao đâu. Chẳng lẽ quản gia Trần quên là tôi xuất thân từ gia đình bình thường sao? Làm bát mì tôi vẫn biết làm, ông cứ để tôi tự mình làm đi. Quản gia Trần nhìn Kiều Mộc thật sự muốn tự mình ra tay, nên ông chỉ có thể đi lấy đồ cho cô. Cố Hàn Thanh không ngờ rằng Kiều Mộc muốn tự tay làm mì. Anh đi đến bên cửa phòng bếp, hai tay khoanh trước ngực đứng ở ngoài cửa, ánh mắt thăm thẳm nhìn Kiều Mộc đang mặc tạp dề. Đột nhiên tôi cũng muốn ăn. Anh bất thình lình nói như vậy khiến Kiều Mộc sửng sốt, quay đầu nhìn anh. Cái gì? Cố Hàn Thanh đáp. Tôi cũng muốn ăn mì. Kiều Mộc mở to mắt, vô thức nói. Vậy anh bảo quản gia Trần. Cố Hàn Thanh cắt ngang. Không, chỉ muốn ăn mì em nấu. Được, đây là ông chủ muốn nếm thử tay nghề nấu nướng của cô đây mà. Có lẽ biết được Cố Hàn Thanh xuất phát từ tâm lý gì, vành tai Kiều Mộc có hơi hồng. Mím mím môi, cô nói. Được thôi, vậy anh đi ra ngoài đợi tôi một lát. Đừng cứ ở đây nhìn mãi ảnh hưởng đến việc tôi phát huy. Đợi lát nữa ăn không ngon, anh lại tính sổ với tôi. Cố Hàn Thanh nhìn dáng vẻ giả vờ hung dữ của cô, mím mím môi mỉm cười. Được, tôi đi ra ngoài. Anh không lại gần phòng bếp nữa, mà đi ra phòng ăn ngoan ngoãn ngồi xuống, tiện tay lấy cuốn tạp chí kinh tế trên bàn để đọc. Quản gia Trần biết ông bà chủ có tiến triển tình cảm nên biết điều rời đi. Hai bát mì rất nhanh đã được nấu xong. Kiều Mộc chia ra đựng vào hai bát, cho đủ các loại gia vị. Còn có một miếng trứng gà được cuộn rất đẹp mặt để ở bên trên. Bưng khay đi ra, Cố Hàn Thanh nghe thấy tiếng động bèn đóng quyển tạp chí trở lại. Đứng dậy đi qua bưng khay cho Kiều Mộc. Nhìn trên khay đều là cà chua và mì trứng gà thơm ngon. Anh nhướng mày. Không nhìn ra tay nghề nấu nướng của em khá tốt đấy. Đương nhiên rồi, trước đây không có người nấu cơm cho tôi, tôi cũng không thể thuê nổi người giúp việc, nên chỉ có thể tự mình tìm tòi học hỏi nấu ăn thôi. Kiều Mộc đã nói đến cuộc sống cô nhi đời trước của mình, thế nhưng đặt ở trên người nguyên chủ cũng rất thích hợp. Yết hầu của Cố Hàn Thanh hơi động, anh đặt khay xuống trầm khàn nói. Cả đời sau này em không phải nấu cơm nữa. Kiều Mộc ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Trong khoảnh khắc đối diện, cô bật cười khúc khích. Tôi biết rồi, bây giờ tiền trong tay tôi cũng đủ để tôi nằm yên cả đời. Sau này tôi muốn làm gì thì làm cái đó. Ừ, muốn làm gì thì làm cái đó. Nhưng tiền để lại phải ở bên cạnh tôi đã. Giọng điệu câu cuối cùng của Cố Hàn Thanh rất sâu xa. Kiều Mộc lòng dạ rối bời vén tóc, bưng bát mì của mình ra rồi lấy đũa muỗng. Ông chủ, chúng ta ăn mì trước thôi. Tôi đói lắm rồi, không có sức lực để nói chuyện nữa. Cố Hàn Thanh cảm nhận được nội tâm dao động của Kiều Mộc, khóe môi hơi nhếch lên trên. Hai người ăn mì xong thì quay về phòng tắm rửa. Kiều Mộc nhân lúc đi tắm gội đầu sấy khô tóc luôn. Xong xuôi thì thời gian đã rất muộn. Thế nhưng nhìn thấy hai khối Rubik được Cố Hàn Thanh đặt ở bên giường, cô biết vẫn còn phải đối phó với chuyện này. Đến đi ông chủ, chúng ta phân thắng bại. Kiều Mộc cũng không tỏ ra yếu đuối. Cô mới chơi qua, đang có lúc cảm giác. Nhưng mà ông chủ, anh ở nhà không có lén tôi luyện tập đâu nhỉ? Không đến mức đó đâu, Cố Hàn Thanh đáp. Tôi cũng rất nhiều năm không chơi, trước đây lợi hại mà thôi. Ồ, rất tự tin nha. Kiều Mộc khoanh chân ngồi trên giường, cô tung khối Rubik xuống. Hôm qua tôi đã chơi một lần, bây giờ đúng lúc cảm giác tay rất mạnh đó. Anh chắc chắn không muốn mấy ngày hãng thi đấu sao? Không cần thiết. Cố Hàn Thanh ngồi trên thảm dưới đất, ngẩng đầu nhìn cô gái mặt mày tự tin. Cô như này với cô nằm yên như cá mặn rất không giống nhau. Cảm giác tương phản cực mạnh, cũng khiến cho người khác càng muốn hiểu rõ cô hơn. Nhìn xem rốt cuộc cô còn có bao nhiêu điều khiến người ta kinh ngạc. Trực tiếp đến thôi, em đếm ngược. Ok. Kiều Mộc cũng không gian lận. Sau khi đếm to 3-2-1, cô và Cố Hàn Thanh cùng nhau bắt đầu xoay Rubik. Tốc độ hai người cũng không chậm. Thế nhưng đáng tiếc chính là Cố Hàn Thanh thắng trước một bước. Kiều Mộc a một tiếng. Ông chủ, anh cũng quá lợi hại rồi. Cô khen rất chân thành. Cố Hàn Thanh mỉm cười. Em cũng rất lợi hại. Ấy, vẫn không bằng anh được. Thế nhưng để tôi nghỉ ngơi cho tốt, hôm sau chúng ta thi thêm lần nữa. Lòng hiếu khách của Kiều Mộc được kích thích, vẫn muốn thử thách thêm một lần nữa. Nhưng hôm nay thì thôi, cô mệt rồi chỉ muốn đi ngủ. Được. Cố Hàn Thanh mặt mày dịu dàng. Kiều Mộc đặt khối Rubik lên tủ đầu giường, sau đó ngồi dậy vươn vai một cái. Kết quả do khoanh chân quá lâu nên giờ bị tê. Cô kêu lên, cơ thể chao đảo lắc lư trực trở ngã xuống đất. Cố Hàn Thanh vội vàng bật người dậy, một tay đỡ lấy cô. Kiều Mộc cứ vậy nhào vào lòng anh, hai tay vô thức vòng quanh cổ Cố Hàn Thanh, hai chân còn chống ở bên giường, cả người nghiêng ngả tạo thành một góc 45 độ. Trong phút chốc, trong hơi thở quanh quẩn mùi đàn hương nhàn nhạt ở trên người Cố Hàn Thanh, không quá nồng nặc, rất dễ ngửi. Tim của Kiều Mộc loạn nhịp, vội vàng vặn vẹo người muốn đứng dậy. Cố Hàn Thanh cũng muốn thuận theo đỡ cô ngồi lại lên giường. Vẫn ổn chứ? Hai chân Kiều Mộc duỗi về phía trước, hai tay không ngừng vỗ. Vẫn còn hơi tê. Ngại quá ông chủ, tôi không phải cố ý đâu. Nếu như em cố ý, tôi cũng không để ý đâu. Cố Hàn Thanh cúi đầu nói một câu. Kiều Mộc ngẩng đầu nhìn anh, đỏ mặt cúi đầu. Ông chủ thẳng thắn theo đuổi người ta thật nguy hiểm. Tôi xoa cho em. Cố Hàn Thanh ngồi xuống bên cạnh cô, nâng hai chân lơ cô lên đùi mình, rất có tay nghề massage cho cô. Kiều Mộc ngây người. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ được người khác đối xử dịu dàng, cẩn thận một chút như vậy. Cô có hơi ngẩn ngơ, nhìn sườn mặt anh tuấn của Cố Hàn Thanh, lại cúi đầu nhìn bàn tay đang xoa bóp trên đùi mình của anh, lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Cố Hàn Thanh. Không biết đã qua bao lâu, cô như bị ma xôi quỷ khiến. Cô lấy điện thoại chụp một bức ảnh đang xoa bóp cho mình. Kết quả quên mất bật chế độ tắt tiếng. Cố Hàn Thanh nghe thấy âm thanh bèn ngước lên nhìn cô. Chụp trộm tôi à? Kiều Mộc đỏ mặt, chột dạ đưa ra lý do vô căn cứ. Đúng vậy. Khoảnh khắc ông chủ hiền lành như này, đương nhiên phải chụp lưu lại chứ. Thuận tiện đăng lên tài khoản kia của tôi. Fan CP của chúng ta vẫn luôn muốn xem chúng ta chung khung hình đó. Em muốn công khai tôi. Trong lòng Cố Hàn Thanh tràn ngập vui mừng, nghĩ rằng Kiều Mộc thật sự muốn công khai anh với mọi người. Kiều Mộc phủ nhận nói. Đương nhiên không rồi. Này chỉ đăng tay của anh, chân của tôi thôi. Ha ha, cũng coi như là phúc lợi rồi. Tôi cũng lưu lại dáng vẻ dịu dàng như này của ông chủ làm kỷ niệm chứ. Không thể phủ nhận anh có chút thất vọng. Thế nhưng cũng biết tất cả những điều này đều là vì anh. Hơn nữa Kiều Mộc không thích anh. Tất nhiên không đồng ý công khai tình cảm của hai người rồi. Kiều Mộc cắt ảnh chụp mặt của Cố Hàn Thanh, chỉ để lại đôi tay mảnh khảnh, đều đặn của anh và đôi chân trắng nõn của mình. Kiểm tra trái phải một chút, xác nhận không có lộ ra chỗ nào, cô mới đăng lên tài khoản cá mặn nhỏ vui vẻ. Caption, khoảnh khắc dịu dàng của anh Cố, đáng để kỷ niệm. Giờ này cũng đã gần 12 giờ đêm, cũng coi là rất muộn. Thế nhưng cư dân mạng thích lên mạng kia đều là cú mèo. Bây giờ chính là lúc tinh thần phấn chấn nhất. Trong nháy mắt, dưới Weibo của Kiều Mộc đã có hơn 100 bình luận. À, tôi nhìn thấy cái gì đây? Quả nhiên ngủ muộn có phúc lợi. Đây đây đây, đây là thứ tôi có thể xem được mà không bỏ tiền ra sao? Người ta xấu hổ quá đi à? Giờ này, động tác này, tôi bắt đầu ảo tưởng rồi. Sâu ân ái, cuối cùng cũng sâu ân ái rồi. Hóa ra bà Cố ở ngoài gọi tổng giám đốc Cố là anh Cố ư? Vì sao lại cảm thấy có cảm giác thế nhỉ? Ông trời ơi, CP của con cuối cùng cũng chung khung hình rồi. Mặc dù chỉ có tay và chân chung khung hình, thế nhưng cũng không sao, con có thể đợi được mặt hai người họ chung hình. Tay của tổng giám đốc Cố đẹp quá đi, cũng có thể làm người mẫu tay mất. Ngón tay đều đặn dài quá. Chân của bà Cố cung thật là trắng, thật là nhỏ, thật là thẳng. Tổng giám đốc Cố thật dịu dàng, ngưỡng mộ. Tổng giám đốc Cố người ta có tiền như thế, còn yêu chiều vợ như vậy. Người đàn ông tốt, ông chồng tốt đều là của người ta hết. Kỳ Anh ưa thức đêm, cũng nhìn thấy bài đăng này. Cô ấy kích động gửi tin nhắn WeChat cho Kiều Mộc. Chị dâu, chị và anh trai em chung phòng rồi à? Hai người ngủ cùng nhau, sắp sinh cho em đứa cháu rồi à? Cái gì mà cháu với chắt chứ? Thế nhưng hình như cô thật sự chưa có nói với Kỳ Anh là cô chuyển sang phòng của Cố Hàn Thanh mà. Em đừng nghĩ bậy bạ. Hai bọn chị chỉ là ở chung một phòng nhưng không ngủ chung giường mà thôi. Hô hô chị dâu, chị không thành thực. Vậy mà không nói chuyện này với em. em cũng tổn thương quá đi mất. Thế mà cũng không nói cho người ta biết. Quên mất thôi mà. Hơn nữa cũng không phải chuyện lớn gì cả. Thế mà không lớn á? Chị đồng ý ở chung, có nghĩa là tình cảm của hai người có tiến triển rồi. Chị dâu, chị nói thật với em đi. Có phải là chị cũng có chút xíu thích anh trai em phải không? Kiều Mộc hơi giật mình. Phản ứng đầu tiên không phải là phủ nhận mà là ngước mắt lên nhìn Cố Hàn Thanh trước. Anh vẫn đang xoa bóp chân cho cô, vẻ mặt chuyên tâm chăm chú. Nói thật lòng, khoảnh khắc này, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy bọn họ là một cặp vợ chồng thắm thiết. Trong lòng Kiều Mộc dường như có một chút dòng nước ấm chảy qua. Cô nói thật lòng. Chỉ có thể nói rằng chị đồng ý thử với anh ấy. Thế nhưng trước mắt tuyệt đối không có những thứ mà trong đầu em đang nghĩ đâu. Em hiểu mà. Nếu như ông ngoại biết được hai người đã có tiến triển lớn như thế, nhất định ông rất vui cho mà xem. Tạm thời đừng nói với ông nội. Yên tâm, em không nói. Em biết tình cảm của người trẻ tuổi chúng ta bị người lớn nhúng tay vào rất phiền. Chị cứ yên tâm bồi dưỡng tình cảm với anh trai em đi nha. Nói chuyện với Kỳ Anh xong, Kiều Mộc cảm thấy chân không còn khó chịu nữa. Cô cảm kích nói, ông chủ, cảm ơn anh, chân tôi đỡ rồi. Cố Hàn Thanh cũng không lưu luyến, lịch sự rút tay về. Kiều Mộc thu hai chân trở lại rồi nói, ông chủ, hẹn hò mà anh nói khi nào hẹn đấy? Ngày mai tôi có chút chuyện, tôi cần nói chuyện với Đồng Phi về vai diễn của cậu ấy trong bộ phim của chúng tôi. Ngày mai tôi cũng có nhiều việc phải ở công ty, phải mở cuộc họp. Ngày mốt thì sao? Cố Hàn Thanh vừa hay cũng không nghĩ mai sẽ hẹn hò. Kiều Mộc ừ gật đầu. Được. Quyết định thế nhé. Vậy ngày mốt chúng ta hẹn hò. Cô lật người chui vào trong chăn, nằm ngửa trên giường. Ông chủ, chúc ngủ ngon. Đôi mắt dịu dàng của Cố Hàn Thanh chăm chú nhìn cô. Ừ, ngủ ngon. Hai người dịu dàng thắm thiết, tiến triển rất tốt. Mà Trình Tâm Nghiên ở Quân Sơn Uyển nhìn thấy bức ảnh bọn họ sâu ân ái, một mình khóc không thở nổi. Kiều Mộc, Kiều Mộc. Cô cố ý, nhất định là cố ý. Là Kiều Mộc cố tình khoe ra để cho cô ta thấy. Trình Tâm Nghiên hận, cô ta đang vắt óc suy nghĩ như thế nào mới có thể chèn ép được Kiều Mộc. Ngày hôm sau, Kiều Mộc và Mạnh Hàm hẹn Đồng Phi gặp mặt ở một quán cà phê. Hai người đến trước, đợi tầm 10 phút thì mới thấy Đồng Phi đang vội vàng chạy đến, trên quần áo dính chút bùn, nói chung nhìn vô cùng nhếch nhác. Xin lỗi, không phải tôi cố ý đến muộn đâu, xin lỗi. Cậu ấy cúi đầu rất nghiêm túc xin lỗi, Kiều Mộc giơ tay cản cậu ấy lại. Không cần xin lỗi, cũng chưa đợi cậu bao lâu cả. Cô chỉ vào vết bùn dính trên áo cậu ấy. Cậu bị ngã sao? Có bị thương không? Đoán chừng cậu ấy đến là muộn do nguyên nhân này. Đồng Phi có chút ngượng ngùng phủ vết bẩn trên áo mình, xấu hổ giải thích nói. Vừa rồi từ cửa tàu điện đi qua, không cẩn thận nên ngã vào trong bụi hoa. Gần đây cũng không có cửa hàng quần áo, nên tôi chỉ có thể mặc vừa như này nếu đến thôi. Thật sự ngại quá, không phải tôi cố ý lôi tôi thế này đâu. Thật sự chân tướng là có một cậu bé đạp xe đạp ở trên đường dành cho người đi bộ. Suýt chút nữa đã đâm phải người khác. Đồng Phi vì cứu người nên mới ngã vào trong bụi hoa. Thế nhưng cậu ấy sợ mình nói như thế sẽ bị người ta hiểu lầm là làm trò, suy nghĩ hồi lâu quyết định không nói ra. Cũng không biết hai người đối diện có tin hay không. Mạnh Hàm chỉ chỗ ngồi đối diện. Thầy Đông, cậu ngồi xuống đi, giới thiệu với cậu một chút. Đây là bà chủ của văn hóa Kim Sư chúng tôi, Kiều Mộc. Tôi biết, tôi đã xem chương trình Nhật ký quan sát bản thân. Tổng giám đốc Kiều rất nổi tiếng ở đó. Đồng Phi cẩn thận ngồi xuống, mỉm cười trả lời. Biết Mạnh Hàm liên lạc với mình là muốn để cậu ấy diễn vai nam chính. Cậu ấy bèn đi tìm hiểu công ty này. Vốn cho rằng là lừa đảo, thế nhưng không ngờ bối cảnh rất không đơn giản. Đặc biệt là Tổng giám đốc Kiều tham gia chương trình giải trí. Thấy cô vung tay tiêu tiền mua quần áo, chắc chắn khả năng kinh tế rất hùng hậu. Chỉ đáng tiếc đoán chừng cậu ấy không diễn nổi vai nam chính phim của công ty bọn họ. Cứ nghĩ đến là cậu ấy muốn nổi điên. Thầy Đồng, Kiều Mộc lên tiếng muốn hỏi. Đồng Phi ngay lập tức xua tay nói, Tổng giám đốc Kiều đừng gọi như vậy, gọi tên tôi là được rồi, tôi nào phải là thầy gì đó chứ. Cậu ấy chỉ là một diễn viên chạy đóng vai phụ mà thôi. Kiều Mộc mỉm cười, thấy cậu có chút câu nệ cũng không kiên trì nữa. Được, tôi gọi cậu Đồng Phi nhé. Con người tôi không thích nói lời khách sáo, chúng ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn. Tôi muốn hỏi xem nguyên nhân cậu bị công ty chèn ép, hy vọng cậu có thể nói đúng sự thật cho chúng tôi biết. Đồng Phi nhìn cô lại nhìn Mạnh Hàm. Mạnh Hàm nói, cậu Đồng, cậu cứ nói đi. Tổng giám đốc Kiều của chúng tôi chỉ biết được tình hình thật sự của cậu mới có thể giúp đỡ được cậu. Đương nhiên những lời cậu nói chúng tôi sẽ điều tra. Thế nên hy vọng cậu không có lừa gạt chúng tôi. Hai tay Đồng Phi đang cầm ly cà phê đặt trên bàn gọi cho cậu ấy trước. Vẻ mặt có hơi cô đơn, phiền muộn. Cậu ấy im lặng rất lâu mới chậm rãi nói về câu chuyện của bản thân mình. Năm nay Đồng Phi mới 23 tuổi, nhỏ hơn Kiều Mộc 1 tuổi, cũng mới tốt nghiệp được 1 năm. Nói đến những bạn học khác cùng lớp biểu diễn thì cậu ấy là người may mắn hơn. 20 tuổi đã có công ty đến ký kết, chính là giải trí Hao Phong Hải bây giờ, đã diễn vai phụ quan trọng Linh Chiêu trong Kiếm Khách. Năm đó bộ phim này tạo được tiếng vang lớn, cậu ấy cũng nhờ bộ phim này mà nổi lên. Bởi vì kỹ năng diễn xuất và nhan sắc nổi bật nên độ nổi tiếng cao hơn cả Nam Hai. Theo lý mà nói, tương lai của cậu ấy sẽ là một đường thăng tiến. Công ty nên nhìn thấy tiềm lực của cậu ấy mà tăng cường bồi dưỡng mới đúng. Kết quả, cậu ấy lại vì nguyên nhân này mà bị công ty chèn ép. Nam Hai kia cũng là một nghệ sĩ của công ty bọn họ, còn là cháu ngoại ruột của người quản lý kim bài trong công ty. Khi đó đối phương đã chuẩn bị xong một loạt doanh thu, muốn nhân bộ phim này mà nổi tiếng, nâng cháu ngoại của mình lên. Thế nhưng không ngờ nửa đường xuất hiện ra một trình rào kim là cậu, coi như diệt đi con đường nổi tiếng của người ta. Người quản lý kim bài hận cậu đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó dựa vào quyền lực và địa vị của mình trong công ty, không cho phép cậu nhận vai diễn tốt với những vai diễn phụ quan trọng nữa. Tiếp đó tài nguyên không đi lên, cậu cứ thế chậm chậm mất đi sự nổi tiếng. Bình luận trên Weibo đã từng có thể vượt quá 10.000, còn bây giờ cũng chỉ lác đác vài dòng, chỉ có mấy fan cũ ở bên và cổ vũ cho cậu. Kỳ thật cậu chưa từng chấp nhận số phận, cậu vẫn dùng cách thức của riêng mình đi đến các đoàn làm phim đóng vai phụ, cũng cố gắng để tạo mối quan hệ tốt với phó đạo diễn. Hy vọng một ngày nào đó có đạo diễn nào nhìn trúng, gọi hẳn tên cậu để diễn vai. Cứ như vậy, phòng trường công ty sẽ cho cậu một đường lui. Dù sao thì bản chất của nhà tư bản vẫn là lợi ích mà. Thế nhưng cậu đã quá xem thường thế lực của người quản lý kim bài. Năm ngoái có một đạo diễn nhìn trúng, muốn để cậu diễn vai Nam Hai, cũng tìm đến giám đốc công ty bọn họ. Cuối cùng cũng không biết người quản lý kia đã từng dùng thủ đoạn gì. Vốn dĩ ban đầu giám đốc đã có chút dao động, cuối cùng lại không đồng ý. Rốt cuộc cậu cũng hiểu rõ, ngoài trừ chờ đợi 4 năm sau hợp đồng đến hạn kết thúc ra thì căn bản không có hy vọng gì nữa. Khi đó cậu thật sự thiếu chút nữa không gắng gượng được, cam chịu một khoảng thời gian. Cũng may cậu vẫn kiên cường gắng gượng được. Cuộc đời biểu diễn nghệ thuật của nam diễn viên bọn họ rất dài. Có một số nam diễn viên 30 mấy tuổi, 40 mấy tuổi vẫn có thể chờ mình được, mà 4 năm sau cậu mới 27 tuổi, đang độ tuổi trẻ trung. Trong mấy năm này, thứ cậu có thể làm chính là kiên trì đóng phim, không ngừng trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình. Vì thế hiện giờ cậu vẫn chạy đến các đoàn làm phim đóng vai phụ như cũ. Bình thường khi rảnh rỗi, phần lớn là luyện đọc, học tập cách diễn của các lớp tiền bối. Nghe xong câu chuyện của Đồng Phi, Mạnh Hàm vừa tức giận, vừa đau lòng. Người quản lý kia cũng ác độc quá rồi. Chỉ vì độ nổi tiếng của cậu cao hơn cháu ngoại của ông ta mà đã chèn ép cậu như này. Không phải là người mà. Còn có ông chủ của công ty các cậu nữa. Chẳng lẽ bị ông ta nắm điểm sơ hở trong tay ư? Làm sao lại nghe lời ông ta như thế chứ? Chuyện kiếm tiền cũng không thèm làm. Đồng Phi cười khổ, lắc lắc đầu. Tôi cũng không biết có phải là do có điểm yếu hay không. Dù sao thì ông ta ở công ty chúng tôi cũng rất có địa vị và quyền lực. Tôi dây vào không nổi. Đương nhiên cũng có khả năng do giá trị của bản thân tôi cũng không đáng giá đến mức để đạo diễn đoàn làm phim kia kiên trì chọn tôi. Thế nên cuối cùng ông chủ cũng không đồng ý. Kiểu Mộc gõ ngón tay lên mặt bàn. Vậy xem ra đoàn phim chúng tôi muốn mời cậu diễn gần như phải hủy hợp đồng giúp cậu rồi. Đồng Phi tự diễu. Đúng vậy. Vì thế tôi mới nạp bảo như này. Nào có đoàn phim nào dám mời tôi. Nhưng mà vẫn cảm ơn sự khen ngợi của Tổng Giám đốc Kiều. Có thể nhận được sự tin tưởng của cô chính là vinh hạnh của tôi. Chỉ là tôi khiến cô thất vọng rồi. Vô cùng xin lỗi. Cậu đã cảm thấy bản thân hết hy vọng rồi. Không thể vì người ta cần cậu mà thực sự giúp cậu hủy hợp đồng được. Điều này làm sao có thể chứ? Nhà tư bản cũng không phải là nhà từ thiện. Cậu cũng không phải là kiểu idol từ Hàn Quốc trở về. Có giá trị thương nghiệp cao. Cậu chỉ là một diễn viên nhỏ nhoi. Nào có ai sẽ đập tiền cho cậu cơ chứ. Kiều Mộc chống cằm nhìn Đồng Phi chăm chú hồi lâu. Quan sát ở khoảng cách gần như này, cũng có thể nhìn ra chàng trai này có nhan sắc không tệ. Mặc dù ngũ quan không tinh xảo như Cố Hàn Thanh, thế nhưng cậu có chất riêng của mình, rất có cảm giác thiếu niên, vóc dáng cũng đủ cao, chắc hẳn phải 1m8. Kiều Mộc nghĩ đến đây bèn hỏi, có thể hỏi cậu cao bao nhiêu không? Đồng Phi cảm thấy chủ đề nói chuyện này thay đổi quá nhanh, hơi ngẩn người, trả lời câu hỏi của cô. 1m83. Kiều Mộc gật đầu. Chiều cao không tệ. Hợp đồng của cậu còn bao năm? Đồng Phi giật mình thăm dò nhìn Kiều Mộc vội vàng trả lời. Còn 4 năm. Ừ, 4 năm à? Vậy cũng khá lâu đấy. Kiều Mộc có hơi đăm chiêu. Trong lòng Đồng Phi trầm xuống. Quả như là cậu vọng tưởng. Vừa rồi cậu còn nghĩ Tổng Giám Đốc Kiều thật sự muốn hủy hợp đồng giúp cậu. Ha ha, cậu thật dám nghĩ mà. Trong lòng Đồng Phi tự diễu. Kiều Mộc khuấy ly cà phê, nâng lên uống hai ngụm, đặt xuống nói. Đi thôi, chúng ta đến vòng sơ tuyển trước. Tôi muốn xem hiệu quả khi cậu trang điểm ra làm sao. Hả? Cái gì? Đồng Phi kinh ngạc. Tổng Giám Đốc Kiều, cô vẫn muốn tôi đến vòng sơ tuyển sao? Tình hình bây giờ của tôi tính ra thử vai cũng không có tác dụng. Cô đến bàn hợp đồng với công ty chúng tôi. Bọn họ cũng sẽ không đồng ý để tôi diễn đâu. Kiều Mộc đỡ cằm nghiêng đầu mỉm cười với Đồng Phi. Thế nên cậu phải nghĩ cách thử vai làm sao khiến bản thân cực kỳ nổi bật. Nổi bật đến mức khiến tôi vì để có được cậu, sẵn lòng nghĩ hết mọi cách. Cậu mở to mắt, không tin tưởng nổi, ngu ngơ nhìn Kiều Mộc. Rất lâu sau cậu đã hiểu ý của Kiều Mộc, kích động đứng bật dậy, cúi người 90 độ. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Kiều, tôi sẽ cố gắng ạ. Tôi nhất định sẽ cố gắng. Mạnh Hàm kinh ngạc nhìn Kiều Mộc, hỏi bằng ánh mắt. Mộc Mộc, chẳng lẽ cô muốn hủy hợp đồng giúp cô ấy sao? Kiều Mộc nhún vai. Trước tiên cứ thử vai rồi nói sau. Ba người đi ra khỏi quán cà phê. Tài xế từ từ lái xe đến. Đang định lên xe thì có một cô bé tầm 7-8 tuổi chạy đến đưa cho Đồng Phi một que kẹo. Anh ơi, cảm ơn anh vừa nãy đã cứu em. Đây là kẹo em tặng anh. Đồng Phi ngạc nhiên, vội vàng từ chối. Không cần đâu. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Không phải chuyện nhỏ. Không có anh thì em đã bị xe đập đâm phải. Áo anh cũng bẩn rồi. Mẹ em nói làm người phải biết lấy ơn báo đáp. Đây là kẹo em thích nhất, cho anh ăn ạ. Mẹ của cô bé cách chỗ này không xa đi đến. Cậu đẹp trai, cậu nhận lấy đi. Cảm ơn cậu vừa rồi đã cứu con gái tôi. Đồng Phi không có cách nào, cũng không để chậm trễ thời gian nên chỉ có thể nhận lấy. Ngồi lên ghế sau Maserati, Kiều Mộc bật cười. Xem ra cậu đến muộn là có nguyên nhân khác. Vì sao không nói sự thật? Cô liếc mắt nhìn chiếc áo thun của Đồng Phi. Đồng Phi gãi đầu, đỏ mặt nói. Tổng Giám Đốc Kiều, tôi sợ nói như thế khiến cô nghĩ tôi đang diễn trò. Hơn nữa thực sự cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ, cũng không phải là chuyện gì lớn lao, nên tôi không nói sự thật. Nhân phẩm thường thể hiện ở những chi tiết nhỏ, sau này có thể nói thoải mái. Còn phần nghi ngờ hay không là chuyện của tôi. Kiều Mộc mỉm cười, sau đó cũng không nói chuyện này nữa. Đồng Phi cảm thấy Tổng Giám Đốc Kiều này sâu không lường được, không giống lúc đơn giản tùy ý như trong chương trình giải trí. Cậu cũng không dám buông lỏng một khắc, ngồi nghiêm chỉnh, tim vẫn đập loạn. Cậu biết, đây là cơ hội duy nhất của mình. Cậu không biết cậu có thể nắm bắt được không? Kiều Mộc cúi đầu nói chuyện với Cố Hàn Thanh. Ông chủ, tôi làm theo anh nói. Khi nói chuyện cố gắng giảm bớt mấy lời thừa thãi, còn thường xuyên mỉm cười sâu xa. Bây giờ tôi cảm thấy Đồng Phi kia tôi bị thuyết phục rồi. Khi buổi sáng ra ngoài, Cố Hàn Thanh biết Kiều Mộc muốn đến tìm Đồng Phi nói chuyện. Thế nên anh đã thuận miệng dạy cô nội dung chính khi bản hợp đồng. Bây giờ tốt xấu gì cô cũng là một bà chủ. Cho dù lòng tốt đến đâu cũng phải thể hiện ra uy nghiêm của bà chủ. Nếu không rất dễ bị người ta dắt mũi. Bản tính con người nói khó nghe thì có chút đê tiện. Bạn đối xử với người ta càng tốt, người ta càng không cảm kích. Mà bạn lạnh nhạt một chút, thỉnh thoảng đến người ta thì người ta cảm động đến rơi nước mắt. Vậy sao? Xem ra em rất có thiên phú làm bà chủ. Đều là ông chủ dạy giỏi, bắn tim cho ông chủ. Trong tim ghi nhớ là được. Vẫn đang bàn bạc sao? Xong rồi, bây giờ đi thử vai. Tôi phải nhìn xem hiệu quả rồi mới quyết định bước tiếp theo làm như thế nào. Không tệ, có giới hạn. Hi hi, đều là sức mạnh của ông chủ nạp tiền cho. Được rồi, đừng tâng bốc nữa. Nhớ kỹ, chúng ta là vợ chồng. Tôi cho em tiền là vì em là vợ tôi. Kiều Mộc mím môi nhìn về phía cửa sổ mỉm cười, ngay lập tức đáp. Ừ, tôi biết rồi. Đến nơi thử vai, Kiều Mộc giao cho Đồng Phi phó đạo diễn để ông ấy đưa đi thử trang phục. Đạo diễn chính Lý Lập Huy dẫn cô và Mạnh Hầm, Mạnh Hàm đến phòng làm việc nghỉ ngơi. Lý Lập Huy rót trà cho cô, thân thiết lên tiếng. Tổng giám đốc Kiều, cô quả thật tìm Đồng Phi đến. Xem ra cô rất xem trọng cậu ấy. Kiều Mộc ngả người trên ghế sửa. Trước tiên xem thử vai đã. Bây giờ tôi cũng chưa nói chắc. Chỉ là cảm thấy ngoại hình của cậu ấy rất phù hợp với tưởng tượng với nam chính của tôi. Phải. Vừa rồi tôi nhìn Đồng Phi ở khoảng cách gần. Quả thực không tệ. Vẫn là ánh mắt của tổng giám đốc Kiều tốt. Đạo diễn Lý tâng bốc một câu. Chưa qua bao lâu, Đồng Phi đội mái tóc và mặc xong bộ đồ đậm chất sang hồ. Trước mắt đạo diễn Lý liền phát sáng. Ông thật sự bội phục mắt nhìn của Kiều Mộc. Đồng Phi quả thực là thích hợp diễn vai nam chính. Khí chất thiếu niên này, cơ thể mảnh khảnh, quá phù hợp với khí chất của nam chính. Mạnh Hàm cũng có chút kích động. Cô ấy giật ống tay áo của Kiều Mộc. Mộc Mộc, mắt nhìn của cô thật tốt. Cậu ấy sửa soạn như này quả thực chính là nam chính từ trong sách bước ra. Thật sự quá tốt. Ừ, tôi cũng không ngờ hiệu quả tốt như vậy. Bây giờ xem kỹ năng diễn xuất của cậu ấy ra sao thôi. Kiều Mộc nói với đạo diễn. Bắt đầu thử vai đi. Được. Đạo diễn Lý lấy phân đoạn muốn Đồng Phi thử vai đưa cho cậu. Phân đoạn này là cảnh cậu ấy trêu ghẹo nữ chính. Phân đoạn này rất khó diễn. Không cẩn thận sẽ rất dễ dùng lực quá mạnh, trở nên đầy dầu mỡ. Đối diện với cậu ấy là phó đạo diễn vừa mập vừa lùn. Điều này càng thăng thêm độ khó. Kiều Mộc nhìn cũng muốn bật cười. Cảm thấy diễn viên thật sự không dễ dàng. Nhưng may mà Đồng Phi không có khiến ông thất vọng. Mức độ nắm bắt của cậu ấy rất tốt. Vừa thể hiện được khí chất thiếu niên, vừa không dầu mỡ. Đạo diễn Lý âm thầm tán thưởng. Lại cho cậu ấy một phân đoạn thử thách diễn khóc. Đồng Phi vẫn biểu hiện xuất sắc như cũ. Rất có sức cảm hóa. Viền mắt Mạnh Hàm cũng đỏ lên theo. Phần đoạn thứ ba là người thân qua đời, diễn nội tâm tuyệt vọng đau khổ. Cậu ấy càng phát huy vượt xa người thường. Thử vai kết thúc, phó đạo diễn dẫn cậu ấy đi thay đồ. Đóng cửa lại, Lý Lập Huy hiển nhiên kích động hơn lúc trước khi thử vai. Ông nói: Tổng giám đốc Kiều, Đồng Phi quá thích hợp. Cậu ấy diễn vai nam chính tuyệt đối được, nhất định sẽ khiến khán giả yêu thích. Tôi không ngờ rằng cậu ấy diễn không nhiều vai, nhưng kỹ năng diễn xuất còn tốt hơn những kiểu thịt tươi đã hot kia. Tôi cảm thấy cậu ấy rất có tiềm lực. Ừ, không tệ. Kiều Mộc cũng rất hài lòng. Lý Lập Huy nói: Vậy Kiều Mộc, cô có cách nào giải quyết chuyện công ty cậu ấy không? Tôi nghe nói được một chút chuyện. Cậu ấy đắc tội với người quản lý kim bài Vương Sung. Tôi đoán chừng chúng ta muốn ký hợp đồng với cậu ấy sẽ có chút khó khăn. Chuyện này ra cho tôi. Kiều Mộc đứng dậy nói: Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi. Tôi còn có chuyện đi trước nhé. Lại nữa Đồng Phi ra. Ông nói với cậu ấy đợi tin tức tốt từ tôi. Ây da, được được. Lý Lập Huy đích thân tiễn Kiều Mộc. Lên xe, cô dặn dò Mạnh Hàm. Hàm Hàm, cô đi điều tra giám đốc Phong Hải một chút. Xem phong cách làm việc ngày thường của ông ta như thế nào. Mạnh Hàm thăm dò. Mộc Mộc, cô muốn giúp Đồng Phi hủy hợp đồng sao? Đương nhiên rồi. Mầm non tốt như thế, công ty bọn họ không biết trân trọng. Vậy thì chúng ta cần. Tôi có dự cảm sâu sắc. Sau này cậu ấy sẽ tạo ra càng nhiều giá trị cho chúng ta. Tôi cũng cảm thấy thế. Sau khi giao chuyện này cho Mạnh Hàm, Kiều Mộc cũng không quan tâm nữa.